Thần đạo Đan Tôn, chương 2809, Thiên Tôn lời bình, gocchuyenaudio.com. Hắn lắc đầu một cái, trong vũ viện tất nhiên có Thiên Tôn tọa chấn, có thể vừa nãy có Thiên Tôn nhìn hắn, lấy thực lực của Thiên Tôn, cửu tuyệt trận làm sao có khả năng chặn được ánh mắt. Lăng Hàn nhanh chân đi tới, hô phía trước mây mù ngưng tụ, hóa thành một con báo, đột nhiên công kích về phía hắn. Oành, hắn tùy ý vung quyền đánh tan, sinh mệnh lũy thừa gần như 5.600, xác thực có thể để cho Tiên Vương phổ thông đau đầu. Kỳ thực Tiên Vương phổ thông cũng đã là hoàng giả, đạt đến tầng một đỉnh cao, sinh mệnh lũy thừa gần như chính là 5.600. Hiện tại đại trận diễn hóa, đi ra đều là loại đối thủ này, chẳng trách làm khó tuyệt đại bộ phận Tiên Vương. Dù sao đế giả thật rất ít ỏi. Lăng Hàn đi tới, mà sương mù cũng không ngừng diễn hóa đối thủ cho hắn, có lúc chỉ có một, có lúc là hai, thậm chí ba con, cái này sẽ làm Tiên Vương bình thường cực kỳ đau đầu, thậm chí chỉ có thể trốn. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, giải quyết tất cả những thứ này chỉ cần một quyền. Hắn rất nhanh đi ra sương mù, chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một tòa thành. Thành cũng không lớn, nhưng có tường thành vây quanh, hơn nữa cửa thành đóng chặt. Hai bên thành đều là vách núi cao vút trong mây, tương đương với một hẻm núi, mà tòa thành này chính là cửa ải khóa lại đường đi, muốn tiếp tục tiến lên nhất định phải thông qua tòa thành này. Lăng Hàn cũng không kỳ quái nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa thành, hay vách núi cao vót, bởi vì đây là ở trong trận pháp, dù xuất hiện ngôi sao tâm trái đất cũng có thể tiếp thu. Hắn đi tới cửa thành, chỉ thấy trên cửa tất cả đều là phù hiệu ngổn ngang, mới nhìn rất loạn, nhưng chỉ cần ngẫm nghĩ, trong đầu lập tức hiện ra những ký hiệu này, thật giống như căn bản không cần nhớ. Những ký hiệu này chớp loạn, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cửa thành đóng chặt, phù hiệu ngổn ngang, hiển nhiên, muốn mở cửa vào thành cần nối những ký hiệu này thành một loại ký tự cụ thể nào đó. Đây là thử thách kế tiếp nhưng Lăng Hàn muốn thử xem biện pháp khác. Hắn hít một hơi thật sâu, hai chân hơi cong, sau đó bỗng nhiên phát lực oành, hắn lập tức bay vọt lên, nỗ lực nhảy qua thành này. Oanh, lôi đỉnh đáng sợ chớp loạn, trực tiếp đánh Lăng Hàn từ giữa bầu trời xuống. Đau quá, Lăng Hàn nhe răng, dù thể phách của hắn kinh người, nhưng bị lôi đình phách một hồi như thế vẫn đau đến nhe răng xót ruột. Quả nhiên, không thể dễ dàng thông qua như thế. Đại môn kia thì sao? Hắn lại oanh một quyền, oanh, cửa lớn vẫn không nhúc nhích ngược lại chấn động đến mức cánh tay của hắn có chút đau. Hết cách rồi, chỉ có thể phá giải nan để tiến vào. Hắn lui về vài bước ngẩng đầu nhìn cửa thành, tuy vừa nãy những phù hiệu kia toàn bộ chui vào trong não, nhưng không thể tồn lưu quá lâu, hiện tại hắn đã quên sạch sẽ cực kỳ quái lạ. Xa xa xa tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hắn quay đầu chỉ thấy Tiên Vương áo xanh từ trong sương mù vọt ra, hắn vốn thong dong nhàn nhã, nhưng hiện tại quần áo đều phá nát, trên người cũng có thật nhiều vết thương, có vẻ cực kỳ thảm bại. Có điều thời điểm hắn nhìn thấy Lăng Hàn, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ mặt tựa như nhìn thấy quỷ. Thật nhìn thấy quỷ a, làm sao tiểu tử này có khả năng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn nhanh hơn hắn. Tiên Vương áo xanh kinh ngạc đến ngây người, nhếch miệng, tuy Tiên Vương thong dong chấn định trời sập ở trước mắt. gocchuyenaudio.com, cũng sẽ không nháy, nhưng hiện tại hoàn toàn không để ý, hận không thể phun đầu lưỡi ra. Kỳ quặc quái gở, hoàn toàn không thể lý giải, vẫn là lục đạo huynh thứ nhất a. Trong một tiếng cười quái dị, chỉ thấy Tiên Vương đầu to cũng xuất hiện, tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào, cả người đều là máu tươi, nhưng chiến ý hừng hực. Phó, hắn cũng nhìn thấy Lăng Hàn, nhất thời phun ra ngoài, biểu hiện dại ra. Hóa ra ta vẫn là thứ ba. Mai Hoa Tiên Vương xuất hiện, quần áo trên người nàng có chút tổn hại, lộ ra một chút cảnh xuân, da thịt như tuyết, trơn bóng như ngọc. Lăng Hàn đột nhiên thầm nghĩ, những Tiên Vương này mỗi lần đều cùng một chỗ xông trận, sẽ không phải chính là muốn nhìn bộ dáng hiện tại này của Mai Hoa Tiên Vương chứ. Phó, Mai Hoa Tiên Tử cũng phun ra ngoài, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Sau đó, hai tên Tiên Vương khác trước sau đi ra, nhìn thấy Lăng Hàn, vẻ mặt đều giống nhau. Năm Tiên Vương đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, kia chính là quỷ a. Lăng Hàn vẫy vẫy tay nói, các vị, lại gặp mặt. Năm Tiên Vương chỉ cảm thấy quá không chân thực dù Lăng Hàn chân chính đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không thể tin tưởng. Hóa ra đạo hữu ẩn giấu sâu như thế, Tiên Vương áo xanh cuối cùng mở miệng, tràn ngập cảm khái. Hắn là người thứ nhất chấn kinh, đương nhiên cũng là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Không có khả năng khác, Lăng Hàn nhất định là thâm tàng bất lộ tu vi thật sự đạt đến Tiên Vương. Ha ha, hóa ra chúng ta đều bị trêu chọc, Tiên Vương đầu to cũng nói, có vẻ hơi bất mãn. Người rõ ràng là Tiên Vương, nhưng cố ý giả trang, trêu chọc người như vậy được không? Ồ, Nhiễm đạo hữu đâu? Mai Hoa Tiên Tử nhìn xung quanh, đã qua không ít thời gian, làm sao vẫn không có thấy Hắc Y Tiên Vương xuất hiện? Sáu người bọn họ đã thật nhiều lần xông trận, thực lực kỳ thực chênh lệch không lớn, bình thường đều là tiên vương áo xanh dẫn đầu thông qua, mà hắc y tiên vương là xếp ở vị trí thứ tư. Nhưng hiện tại đừng nói thứ tư, ngay cả người thứ năm cũng đã đi ra rất lâu, làm sao vẫn không có nhìn thấy hắn. Lẽ nào, năm tiên vương đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn, hắc y tiên vương không có hảo cảm với Lăng Hàn, điểm ấy mọi người đều biết. Hiện tại, Lăng Hàn xuất hiện ở nơi này, nhưng Hắc Y Tiên Vương không thấy, điều này nói rõ cái gì? Bị, giết, hí, nếu như đây là sự thật vậy trong này lộ ra tin tức quá đáng sợ. Đầu tiên, Tiên Vương khó giết Tiên Vương, đây là tất cả mọi người công nhận, chỉ cần chênh lệch cảnh giới không lớn, một tên Tiên Vương muốn chạy trốn, một tên Tiên Vương khác căn bản không thể ngăn cản. Thứ hai, mới qua bao lâu, một tên Tiên Vương liền ngã xuống. Sức chiến đấu của Lăng Hàn phải nghiền ép cỡ nào mới có thể dễ dàng giết chết Hắc Y Tiên Vương như thế, trong thời gian cực ngắn giải quyết, hơn nữa làm cho đối phương ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nghi hoặc như vậy cùng một chỗ, trong lòng bọn họ không ai không lo sợ, tràn ngập kiêng kỵ. Cách chương